Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Hạnh Phương và Thái đi tới phía sau bụi cây liền nhìn thấy Yến Vi nằm ngất xỉu trên mặt đất, vội vã chạy tới xốc cô lên. Lúc này lưng áo Yến Vi và tóc cô ướt như người đội mưa. Thái đưa tay lên, mũi Yến Vi thì biết cô vẫn còn thở, cả hai không hề phát hiện Yến Vi chỉ nhắm mắt hoàn toàn chưa bị mất đi ý thức. Trong lòng bà Hạnh Phương đột nhiên trở nên nổ tung khi nhìn đến chân trái của Yến Vi, mặt bà ta trở nên xanh mét gấp gáp, nói, Vi, mở mắt ra nhìn mẹ đi, Vi, mẹ đây Vi, mau mở mắt ra, không có phản ứng, Vi, là mẹ đây Vi, mở mắt ra, đi Vi, hai đứa kia đâu, tại sao chỉ có con, sao con lại bị rắn cắn, mau trả lời, mẹ, hai đứa kia đâu, chị muốn cứu nó hay không, Thái thấy bà Hạnh Phương như thế thì liền cắt ngang. Mau cứu nó, nhanh lên, em, đưa nó về nhà hoang, chị tiếp tục đi tìm hai đứa kia, nhanh, bà Hạnh Phương. Vội vã đẩy Thái và Yến Vi lên xe rồi chạy đi một hướng ngược lại với hướng Khải. Hoàng mang Yến Nguyên đi, Thái đánh tay lái xe chở Yến Vi về nhà. Hoang, cậu ta nhìn bà Hạnh Phương qua gương chiếu hậu, lắc đầu. Sao anh lại cứu tôi, sao? Khi lên xe Yến Vi liền mở mắt ra, nhìn Thái yếu ớt lên tiếng. Em không ngất sao Thái? Ngạc nhiên nhìn Yến Vi mím môi nhịn đau bên ghế phụ lái. Tôi muốn xem phản ứng của mẹ, anh có dao không? Yến Vi cười tử, diễu, sau đó hỏi Thái. Mẹ em bảo tôi cứu em, bà ấy cũng không muốn làm hại em đâu. Thái vừa nói vừa đưa tay vào túi quần lấy ra một con dao găm, anh có thể bỏ mặt tôi, bằng không tôi khỏe lại anh và mẹ sẽ không yên đâu, giống như là đang giao kèo. Yến Vi nhìn con dao găm chìa ra trước mặt mình, nói với Thái. Tôi đồng ý với mẹ em vì tôi cần tiền, ba tôi cần mổ thận phải sang Mỹ. Bác sĩ bảo chi phí mổ và tiền thuốc cần đến 2 tỷ, tôi phải cứu ông ấy nhưng không đủ tiền, đành phải giở trò bắt cóc. Tôi học ngành y, tôi biết em sẽ lấy máu ở vết cắn ra mới cần dao. Tôi cũng không muốn làm hại em hay chị em, nhưng phải để mẹ em hài lòng thì bà ấy mới cho tôi tiền. Thái cười lạnh nhét con dao vào tay Yến Vi, rồi móc túi bên này, lấy ra một cái bật lửa quăng cho Yến Vi. Yến Vi tuy lười nhưng từng đọc qua sách, biết muốn sơ cứu rắn cắn thì dùng một con dao dọc vào khoảng cách giữa hai dấu răng, độ sâu chừng 10 đến 15 mm, nhưng Thái quang bật lửa cho cô làm gì? Chưa kịp lên tiếng hỏi Thái thì đã thấy cậu ta dừng xe lại, giật lấy dao găm và bật lửa trên tay Yến Vi. Cậu nhìn Yến Vi, nói, dùng bật lửa hơ nóng dao, sau đó cắt vào khoảng cách giữa hai dấu răng một độ sâu 15 mm, nặn hết máu ra. Đưa đến cơ sở y tế gần nhất trong 12 giờ. Em cố chịu đau một chút, tôi sẽ làm. Thái hơ nóng dao, sau đó nâng chân Yến Vi gác lên đùi mình, nói. Được. Yến Vi cắn răng, chuẩn bị tiểu phẫu sơ cứu. Sau khi hơ nóng dao, Thái nhìn vào vết cắn bầm tím trên bắp chân Yến Vi tầm 10 giây rồi vuông dao, nhẹ nhàng cắt vào thịt. Cô, Yến đau đến tê dại đầu óc, mồ hôi rơi lã chã xuống ghế, dọc ra một vết thương có độ sâu vừa phải. Thái để con dao một bên rồi bắt đầu nặn máu độc. Máu chảy xuống bắp chân Yến Vi từ màu đen dần chuyển thành màu đỏ. Trán cậu cũng rịn ra mồ hôi không ít. Xong xuôi, Thái thở phù một cái. Cậu xé một mảnh áo sơ mi có hơi cũ kỹ của mình rồi băng bó vết thương lại, chỉnh sửa mảng dây ngăn độc lan truyền của Yến Vi rồi nổ máy, lái xe về nhà. Hoang, Yến Vi kiệt sức dựa vào ghế xe thở dốc. Cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một bên gương mặt của Thái, nhớ lại những lần gặp trước của mình với cậu. Ra, một sinh viên lúc nào cũng có phụ nữ trung niên đi cạnh, làm một nghề gọi là trai bao, mang một vẻ bất cần và tham lam. Yến Vi thật không ngờ hoàn cảnh của Thái lại éo le như thế. Đúng là đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sao anh lại làm cái nghề đó? Yến Vi hỏi Thái, phá tan cái yên tĩnh trong xe. Đó là nghề rất dễ kiếm tiền, để tôi đủ khả năng chi trả tiền thuốc cho ba tôi. Thái bình tĩnh trả lời cô, anh cần 2 tỷ thì có thể đi vay ngân hàng, việc gì phải cùng mẹ tôi làm việc bán đứng lương tâm, phạm pháp như thế này, không có ngân hàng nào cho tôi vay một số tiền lớn như thế. Hơn nữa sau khi phẫu thuật tôi cũng cần bồi dưỡng cho ba tôi không chỉ cần tiền thuốc và phẫu thuật. Mẹ em từng cho tôi rất nhiều tiền, bà ấy giúp tôi rất nhiều, tôi mang ơn bà ấy. Lúc tôi thấy mẹ, em bị ba em đuổi khỏi nhà, tôi đã định bỏ mặt bà ấy khi bà ấy đến tìm tôi vì lúc đó bệnh của ba tôi trở nặng, nhưng cuối cùng vì số tiền bà ấy mang theo mà, tôi lại nổi lòng tham, tôi lấy của bà ấy rất nhiều tiền chữa trị cho ba tôi. Nhưng mãi vẫn không đủ, Khi nghe mẹ em nói bắt cóc sẽ có một số tiền lớn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thái nói một hơi dài, sau đó nhìn Yến Vi rồi tiếp lời, mẹ tôi bỏ tôi đi khi tôi 3 tuổi, một mình ba tôi nuôi tôi khôn lớn. Ông ấy làm rất nhiều công việc, bốc vác, thợ xây, quét rác, thậm chí là lượm ve chai để đổi cho tôi một chén cơm. Tôi nhớ rất rõ, mỗi mùa lạnh ba tôi đều dành hết quần áo trong nhà cho tôi mặc. Còn ông ấy sẽ ôm lấy tôi. Lúc tôi đi học hay bị bọn nhà giàu ức hiếp, tôi đã thấy ba khóc. Ông nói với tôi ông thật vô dụng vì không thể cho tôi cuộc sống đầy đủ. Lúc tôi không có tiền mua sách vở, ba tôi đã phải nhịn ăn phần ông để có tiền cho tôi. Lúc bọn trẻ khác có quần áo mới đón Tết, ba đã từng trộm đồ cũ của người ta để cho tôi mặc. Lần đầu tôi làm ra tiền, tôi đã mua cho ba một chiếc áo ấm. Khi ấy ba tôi đã cười rất hạnh phúc, còn khen tôi ngoan. 3 năm trước ông ấy phát bệnh, tôi đã làm rất nhiều thứ để có tiền chữa trị cho ông ấy. Nhưng hầu như không có hy vọng, ông ấy cần những thứ thuốc tốt hơn, điều kiện chữa trị tốt hơn để khỏi bệnh. Em, chị em, tên nam sinh kia và cả mẹ em làm sao hiểu được cuộc sống của những người như chúng tôi? Tôi chỉ muốn ba tôi sống thật tốt là tôi rất mãn nguyện rồi, tôi chẳng cần gì nữa, cho dù tôi phải vào tù, bắt cóc em và chị em, cả tên kia không phải là việc lương tâm tôi muốn làm. Tôi đã định sau khi lấy được tiền tôi sẽ chữa trị cho ba tôi rồi ra đầu thú. Tôi không muốn làm hại mọi người. Nhưng mẹ em, Thái bỏ dừng câu nói, sau đó mỉm cười nhìn Yến Vi, cậu biết Yến Vi hiểu được, thả tôi. Yến Vi nhìn Thái kiên định nói, thả em, không được cậu, lắc đầu tiếp tục tiến về nhà hoang. Anh nghe tôi, Thái, tôi biết anh không phải là người xấu. Anh làm vậy vì có lý do của anh, tôi bảo anh thả tôi cũng là có lý do của tôi. Tôi quả thật không biết ba anh và anh đã sống những ngày tháng đó như thế nào, nhưng tôi biết người tốt luôn có một kết thúc đẹp. Anh thả tôi sẽ có cách giúp anh chữa trị cho ba anh. Chị tôi đang phát sốt, đầu cũng bị thương. Trong lòng tôi chị ấy cũng quan trọng giống như ba anh quan trọng với anh. Tôi chẳng cần gì cả, nhưng tôi cần chị tôi sống thật tốt. Ba tôi xa chị ấy 17 năm, chị ấy cũng như anh, không có tình thương của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình thương của ba chị ấy cũng thiếu hụt, anh có thấy mình may mắn hơn chị ấy không? Yến Vi nhẹ giọng nói với Thái, sau đó nhìn cậu, nhưng ba tôi và ba tôi có thể giúp được anh, đừng sai lầm nữa, bây giờ vẫn còn kịp. Vừa lúc này xe đỗ trước nhà hoang, Thái im lặng nhìn Yến Vi, cậu cố gắng tìm một tia giả dối trong mắt cô nhưng thất bại. Hình ảnh của ba cậu hiện ra. Ông, sẽ ra sao nếu cậu vào tù? Ông sẽ không cần cậu nữa sao? Ba sẽ đau lòng vì cậu. Và rồi, có một thứ gì đó lóe lên trong mắt Thái, cách chương.